Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 954, chương 954. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ phần, Lạc Di dùng vẻ mặt thản nhiên để nói ra những câu như sét đánh ngang tai. Cổ phần có thể khiến tôi nhìn chúng. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Cô đúng là dám nghĩ. Công phu sư tử ngoạm. Dù là khi nào thì cổ phần cũng là thứ quan trọng nhất của một công ty. Ai lại dễ dàng nhả ra chứ? Nhất là những công ty có giá trị. Cổ phần đó chính là gà đẻ trứng vàng đấy. Nếu đổi thành người khác thì mọi người ra chào phúng từ lâu. Lấy thứ không đáng giá tiền để đổi lấy bảo bối quan trọng nhất. Nghĩ gì hay thế, nhưng bởi vì là Lạc Di nên mọi người không khỏi nghĩ nhiều hơn. Cô chưa bao giờ là một người ăn nói lung tung, cố tình gây sự, mà ngược lại, cô vô cùng lý trí, có chừng mực, cực kỳ thông minh. Tiêu Thanh Bình cầm hai ly nước trái cây lại đây, đưa một ly cho Lạc Di, nếm thử đi, mới lấy đấy. Lạc Di uống một hớp lớn, đây là nước dừa, chặt liền uống liền nên khó trách lại tươi như thế. Lần này không chỉ là lấy vật đổi vật. Phát đã sốt ruột muốn chết, sao cứ phải nói úp úp mở mở thế kia, làm vậy có khác gì làm khó tế bào não của gã không? Tôi không hiểu, khóe miệng Lạc Di thoáng hiện lên nụ cười nhạt, tôi sắp lên một kế hoạch lớn, cần chọn vài đối tác, mọi người giật mình, vậy máy phiên dịch chỉ là ném đá dò đường, mục đích chính là để tuyển chọn đối tác tương lai hay sao? Kế hoạch lớn. Trái tim bác đập nhanh hơn hai nhịp, cô là người kiêu ngạo, tầm mắt rất cao, phải là kế hoạch thế nào mới có thể khiến cô coi trọng như thế? Tôi có thể hỏi cụ thể là cái gì không? Không được đâu, Lạc Di cười hai mắt tỏa sáng lấp lánh, phảng phất như có ánh sáng. Đây là một ván bài, hoàn toàn tự nguyện, vậy nên đừng làm khó chính mình. Thái độ này của cô thành công gợi lên lòng hiếu kỳ của mọi người. Thần bí quá, rốt cuộc là cái gì đây? Bỗng nhiên mọi người đã hơi ngộ ra. Điều cô cần là đồng bọn tin tưởng cô tín nhiệm vô điều kiện. Không làm hư chuyện vào những lúc mấu chốt. Không vội, cứ từ từ suy nghĩ đi. Lạc Di nói với vẻ chẳng mấy để ý. À, quên mất. Đã mất một suất rồi. Chỉ còn lại ba cái thôi. Vãi trưởng, mọi người không hẹn mà cùng trợn trắng mắt. Cô gái này hay nhỉ? Vậy rồi mà còn bảo là không vội sao? Đây rõ ràng là đang đùa giỡn mọi người mà. Tức quá, nhưng ai cũng không nỡ rời đi. Tiêu Thanh Bình nhịn không được muốn cười. Thủ đoạn đùa giỡn lòng người của Lạc Di càng ngày càng cao tay. Thả lỏng rồi thúc giục khiến tất cả mọi người sốt ruột. Bảo sao anh thấy cô đã bận như vậy rồi, còn chạy đi chọn học tâm lý học là có ý gì? Hóa ra là để dùng trong trường hợp này, không có môn học nào là vô dụng, chỉ có chuyện bạn có biết vận dụng hay không. Lạc Di chẳng thèm quan tâm những người này nghĩ như thế nào. Có sâu thịt dê không? Có, Tiêu Thanh Bình kéo cô lại. Đi, chúng ta qua đó xem thử. Mọi người nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Ada nhìn về phía người bên cạnh. Helen, cô nghĩ thế nào? Helen nhún vai, chuyện này tôi không tự quyết định được. Đều là đối thủ cạnh tranh. Ai lại nói thật kia chứ? Mọi người đều thử lẫn nhau nhưng không đưa ra được kết luận gì. Cũng không biết kế hoạch lớn mà Lạc Di nói là gì đây. Bỗng nhiên bác đứng lên. Đi về với Yến Lạc Di, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, đồng loạt nhìn sang, Lạc Di chọn sâu thịt dê, lại lấy khoai tây nướng và cà tím nướng, toàn là những thứ cô thích ăn, vừa quay đầu thì thấy bác đứng sau lưng cô, có chuyện gì sao, bác nhìn chằm chằm vào cô là người tinh danh nhất trong số những người mà gã từng gặp. 10% cổ phần trang web hộp thư IG được không? Trang web hộp thư đã vận hành, người sử dụng càng ngày càng nhiều, gã đánh giá rất cao tiềm năng trong tương lai, nhưng đây cũng chỉ là một phần nhỏ trong số những sản nghiệp của gã. Gã có biệt danh là Chim Ưng Phố Uôn, đứng tên một công ty đầu tư mạo hiểm, toàn làm những vụ làm ăn lớn. Đương nhiên, xét từ bản chất thì đây cũng là đánh bạc. Cách Trương